Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, khắc địch. Đầu tháng cầu phiếu, biến mất rồi, ở đây không tưởng tượng nổi một đòn sấm sét bên dưới. Đối phương càng biến mất không còn tăm hơi không gặp. So với thông qua trinh trắc khí người quan sát nhóm, Andre đối với một ít chi tiết nhỏ bắt giữ càng thêm rõ ràng. Mấy trăm mét ở ngoài, đặt mình trong cuồng phong sậu vũ trung, Andre trên mặt thần thái càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn rõ ràng cảm ứng được, ở lôi đình hạ xuống chớp mắt, cái kia thần bí tu sĩ hơi thở liền biến mất không còn tăm tích. Không, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là tỏ khắp vào trong thiên địa này. Hòa vào này trong mưa gió, hóa thành tự do ở trong thiên địa một loại bắt không cầm được. Đặc thù tồn tại, Andre bốn phía nhìn tới, đôi mắt như điện, lại cũng không cách nào bắt giữ Trình Lâm tung tích. Gió lớn ào ạt, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên địa yên ắng, mưa rào xối xả, thế gian phảng phất chỉ còn dư lại hắn một người. Nhưng Andre lại ngửi được kia gần như ở khắp mọi nơi sát cơ. Đột nhiên, một giọt theo gió thổi tới phía sau hắn, trong veo giọt mưa hóa thành màu vàng nhạt. Liền phảng phất là, trong mưa to như chút nước đèn xe rọi sáng màn mưa. Một giây sau, giọt mưa kia, bành, nổ tung. Một con đồng dạng màu vàng nhạt tay từ trong hư không từ từ dò ra. Đó là một con tay phải, dựng thẳng lên, thành đao, Trình Lâm tự, hóa lỏng, bên trong hiển hiện, mở ra bất phá kim thân, một cái đao tay nhẹ nhàng chém xuống. Andre đôi mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình cao lớn trên khí lưu nhiễu loạn, phát ra tiếng ầm ầm, phảng phất mưa to gõ dưới trầm trọng mặt trống. Hắn vẫn chưa xoay người, cũng không né tránh. Một đạo vô hình sóng khí lại ầm ầm đẩy ra, cùng con kia màu vàng nhạt đao tay đánh vào một nơi. Đúng lúc gặp một đạo tiếng sấm lăn xuống, che lấp hạ đòn đánh này va chạm âm thanh, ầm ầm tương đương, tiếng sấm dừng. Trong mưa to vẫn cứ không gặp Trình Lâm bóng người, Andre vẫn cứ đứng thẳng với chỗ cũ. Lần đụng chạm này quá nhanh, hầu như vượt qua người mắt có thể bắt giữ cực hạn. Bởi vậy, rơi đang quan chiến giả trong mắt, thậm chí đều không có quan sát được lần này vừa chạm liền tách ra tiếp xúc. Nhưng mà, chỉ có cẩn thận đến xem, mới sẽ phát hiện Andre trên lưng, kia nhô lên bắp thịt trên, quần áo nứt ra rồi một cái ước chừng dài 10 cm lỗ hồng. Có từng điểm vết máu chảy ra, bị nước mưa vọt một cái, liền không gặp rồi. Cửu phẩm, không sai. Bỗng nhiên, đứng tại chỗ, Andre trong đầu hiện ra một thanh âm, hoặc là nói là một loại tin tức càng thích hợp. Hắn đột nhiên trợn mắt lên, bốn phía nhìn tới, vận chuyển năng lực, che chở tinh thần, trong lòng cuốn lên cơn sóng thần. Vừa mới lần đó giao thủ, tuy xem ra không đáng chú ý, lại chứng minh đối phương có thể phá tan phòng ngự của hắn. Này vốn liền đã làm hắn thay đổi sắc mặt, giờ khắc này, người bí ẩn kia lại có thể dễ dàng đem ý niệm tinh thần truyền vào đầu óc của hắn. Điều này có ý vị gì? Andre một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới, chợt cắn răng một cái, bên phải chân đạp đất, liền chỉ thấy giữa bầu trời mây đen bay khắp, mưa xối xả càng tật, từng đạo lôi điện càng hướng hắn quanh người hạ xuống. Điện xà múa tung, tiếng ầm ầm không dứt bên tai, lấy hắn làm trung tâm, bày xuống một tòa lưới điện, cũng hoặc là xưng là lôi trì. Nhưng mà, đối với, hóa lỏng, trạng thái Trình Lâm mà nói, này điện quang hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, trình tự dành cho hắn tăng cường năng lực tương tự với Ngân Nguyệt thủ trưởng. Đủ khiến ngũ phẩm, hóa lỏng, phát huy ra lệnh cửu phẩm đỉnh phong Andre cũng khó có thể chống đối. Uy lực, này đầy trời mưa to là Andre bố trí sân nhà. lại bất ngờ vì Trình Lâm cung cấp thuận tiện. Hơi suy nghĩ, liền có thể ở hàng tỷ giọt mưa bên trong trằn trọc xê dịch. Ầm ầm tương đương, trong tiếng sấm nổ, Andre quanh người kia vô cùng vô tận giọt mưa càng gần như đồng thời hóa thành màu vàng nhạt. Vô số cái tay từ màn mưa bên trong hiển hiện ra, hướng hắn chém vào mà xuống. Căn cứ, Harmon tiến sĩ đám người nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm hình ảnh. Bọn họ còn duy trì trước hoan hô trạng thái, nhưng nhìn thấy kia đột nhiên biến mất kẻ địch, cùng với Andre dáng dấp như lâm đại địch, mặc dù là lại làm sao kẻ ngu xuẩn cũng rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hai người lần thứ nhất giao thủ, chỉ nhìn thấy đầy trời lôi đình hạ xuống, chảy ra, kim xà tàn phá. Bọn họ tự nhiên nhận ra đây là Andre thủ đoạn, không khỏi lại một lần nữa bị này siêu phàm sức mạnh mà kinh sợ. Trên mặt một lần nữa tràn trề ra vẻ mặt nhẹ nhòm. Giấu đầu lòi đuôi, một vị ốc thổ đồng sự càng là nhẹ giọng cười nhạo nói. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương tránh né vốn là không địch lại tượng trưng. Vì sao né tránh? Tự nhiên là bởi vì kiêng kỵ Andre. Mà trong hình tình cảnh này, chẳng lẽ không phải chính là Andre đang chủ động đem đối phương bước ra đến? Này tựa hồ là rất hợp logic một cái suy đoán. Cũng là ở đây hơn 1.000 người, đều càng muốn tiếp thu một cái đáp án. Nhìn đi, loại này chỉ có thể trốn dị năng giả đại khái cũng chỉ có thể trốn ở hậu trường giờ cho. Một khi chính diện quyết đấu, tuyệt đối không phải. Harmon tướng lĩnh kết kéo lỏng ra chút, nhìn về phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhưng mới vừa nói phân nửa, chợt nghe bốn phía phát ra một trận hô khẽ. A, phát sinh cái gì? Harmon vội vàng quay đầu trở lại, liền gặp Andre đứng thẳng chỗ càng ngất nhuộm ra hoàn toàn mờ mịt hào quang. Ánh sáng màu vàng óng nhạt, ánh sáng kia chiếu rọi nhu hòa, thanh đạm, lại dễ như ăn cháo đem bóng người của hắn nhấn chìm. Chợt lại tản đi, toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây. Người xem cuộc chiến nhóm thậm chí đều còn chưa hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Là Andre dị năng, vẫn là cái gì khác. Mà lập tức một giây, kia mông lung hào quang tản ra. Nghị luận sôi nổi căn cứ chỉ một thoáng yên lặng như tờ. Vắng vẻ, vẫn là vắng vẻ. Vẫn đi qua đầy đủ 5 giây, này tĩnh mịch mới bị một tiếng sắc bén rít gào đánh vỡ. A, chỉ thấy, trong hình, đứng lặng với chỗ cũ Andre càng hóa thành một cái huyết nhân. Thân hình cao lớn trên, quần áo bị cắt thành vô số sợi, càng bị nhuộm thành ám trầm màu đỏ sẫm. Thân thể hắn trên, máu chảy ồ ạt, phảng phất bị thoa một tầng huyết tương. Ở mưa xối xả dưới, máu đỏ tươi bị dội rửa xuống, hiển lộ ra hắn kia nằm dày đặc vết thương cường tráng thân thể. Kia dày rộng cơ trên lưng, vô số đạo vết nứt khác nào mở ra môi cá nhám. Trắng bệch bên trong, mang theo đỏ tươi tơ máu. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức tới, vừa mới kia mấy giây, Andre càng tao ngộ không biết bao nhiêu lần công kích. Đường đường cửu phẩm đỉnh phong cường giả, sừng sững trái đất thê đội thứ nhất cường giả, càng dễ dàng như thế bị công phá phòng ngự, dường như một cái thả ở trên thớt gỗ cá bình thường. Bị kia biến mất ở trong mưa to, đầu bếp, ung dung thong thả một đao lại một đao cắt thành như vậy. Khốc liệt, dáng dấp, làm sao có khả năng, một vị nghị viên kinh hãi đến biến sắc. Ngơ ngác lui về phía sau, hoàn toàn không đơn thuốc kép mới tự tin, không người nào có thể nghĩ đến, dưới cái nhìn của bọn họ không gì địch nổi Andre, càng ở lần thứ nhất trong khi giao thủ liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Mà bọn họ không biết chính là, cách xa ở Liên Hiệp Quốc phòng hội nghị quan sát tình cảnh này mấy trăm quốc gia đại biểu đồng, dạng trố mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Ở bọn họ nguyên bản theo dự liệu, mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng là cùng Andre cùng cấp, đánh hòa nhau mà thôi. Lại hoặc là, muốn phân ra rõ ràng thắng bại cũng phải chút thời gian mới được. Trên địa cầu cường giả cửu phẩm tuy rằng rất ít lẫn nhau giao thủ, nhưng nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng là có không ít ví dụ. Nếu là thế lực ngang nhau, thật rất khó phân ra thắng bại, chớ đừng nói chi là sinh tử. Nhưng mà, trước mắt tình cảnh này lại tựa hồ như khiêu chiến bọn họ nhận thức. Không, Andre tướng quân vẫn chưa thật thất bại. Hắn không có chịu đến vết thương chí mệnh, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, xem ra thảm chút mà thôi. Thắng bại còn chưa phân ra. Trong đám người, có một ít cao cấp người tu hành nhãn lực bất phàm. Cho dù cách hình ảnh, cũng một mắt nhìn ra điểm ấy. Lúc này mở miệng, ổn định nhân tâm, mà tiếp đó, trong hình phát sinh một màn cũng xác minh phán đoán của bọn họ. Trong mưa to, Andre trên thân thể, huyết dịch ào ào ào bị dội rửa xuống. Trên đất tích góp một vũng máu, chợt lại bị tách ra. Sắc mặt của hắn trắng xám, đôi mắt lại vẫn có thần. Làm huyết dịch lao xuống, chỉ thấy thân thể hắn hơi chấn động một cái. Những kia dữ tợn đáng sợ vết thương liền ngọ nguậy càng hợp lại. Chỉ dùng mấy hơi thở gian, những vết thương kia liền đã không gặp. Da thịt rực rỡ hẳn lên, phảng phất vừa mới chỉ là huyễn cảnh. Đồng dạng, trên thân thể vờn quanh khí thế cũng không có sở hạ hàng. Trái lại là bị kích thích, mà càng thêm cuồng bạo. Hắn nắm chặt nắm đấm, phát ra răng rắc tiếng vang. Hai mắt đen kịt như mực, tóc tai rối bời, đứng ở trong mưa. Đầu tiên là buông xuống, chợt lại chậm rãi giơ lên. Khuôn mặt kia của hắn trên, không có khiếp đảm, cũng không kinh hãi. Trái lại là dần dần lộ ra một cái nụ cười đến. Đầu tiên là mỉm cười, sau đó là cười to. Trên thân thể hắn khí thế tùy theo mà lên, nhìn đầy trời mưa to. Lần thứ nhất mở miệng nói, ta tìm tới ngươi rồi. Ồ, chợt, trong đầu của hắn hiện lên Trình Lâm thanh âm nhàn nhạt. Tựa hồ cũng không phải rất bất ngờ. Andre bị hắn bức này không thèm để ý ngữ khí tức giận. Quanh người cơn lốc thổi, đem giọt mưa kia miễn cưỡng thổi ra. Trong chớp mắt, bên cạnh hắn mấy chục mét bán kính bên trong, lại không có bất luận cái gì một giọt mưa. Chính là liền trên đất nước đọng, cũng bị cơn lốc thổi khô. Andre cười lạnh nói, nguyên lai ngươi giấu ở trong mưa. Bất quá, ta ngược lại muốn xem. Không còn ẩn nấp độn thuật, ngươi còn có thể như thế nào đi nữa đánh lén thương ta. Nói xong, trong đầu của hắn hiện lên một tiếng cười khẽ. Chợt, liền chỉ cảm thấy Trình Lâm dùng buồn cười ngữ khí nói. Ngươi cảm thấy, ta muốn thương tổn ngươi, cần đánh lén, lẽ nào không phải, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Andre xác thực bị tức giận rồi. Gặp phải cường địch cũng sẽ không để hắn phẫn nộ, nhưng chính mình triệu hoán tới mưa to, lại thành đối phương giúp đỡ, này không khỏi làm người nén giận. Còn nữa, hắn rõ ràng biết, chính mình giờ khắc này cuộc chiến, tất nhiên đã bị phía sau người quan sát, vừa mới như vậy chật vật, rơi ở trong mắt người ngoài, tự nhiên lệnh trong lòng hắn phẫn nộ, mà muốn đánh tan những này mặt trái ảnh hưởng. Cũng rất đơn giản, chính là đánh bại đối phương. Nghe vậy, kia đầy trời phiêu dung mưa to bỗng nhiên hơi đình trệ. Chợt, ở Trình Lâm lúc đầu đứng thẳng địa phương, một cái ăn mặc áo gió đen vô diện bóng người từ trong mưa gió hiển hiện ra. Liền ngay cả tư thế đứng cũng không có nửa phần biến hóa. Phảng phất hắn chưa bao giờ biến mất quá, ở Andre trong ánh mắt. Khoác áo đen Trình Lâm khe khẽ thở dài, cặp kia lộ ở bên ngoài con người liếc nhìn hắn, mượn, thông cảm, dị năng, dùng lực lượng tinh thần nói với hắn, nếu như nghĩ như vậy có thể khiến ngươi thu được một điểm tâm linh an ủi. Ta rất vui vẻ, bất quá đáng tiếc, chân thực cũng không phải là như vậy, trước chỉ là muốn thử một lần cửu phẩm đỉnh phong đến tột cùng làm sao. Bây giờ thí nghiệm xong xuôi, thời gian không sớm rồi, cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian nữa rồi. Andre nghe vậy choáng váng, chợt sắc mặt đột nhiên biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,